Khủng bố sống lại, chương 782, cản đường mộ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu u ám trong mộ Viên Dương Gian, Tôn Thụy, Lý Dương, còn có La Tố Nhất cùng Lâm Lạc Mai hành tẩu tại đường đất bên trên, từ từ hướng mộ viên chỗ sâu đi đến, sau lưng đám người bọn họ còn đi theo linh dị diễn đàn 6-7 vị thành viên, cùng vừa rồi cái kia lưu nguyên một đối tử nữ trọn vẹn mười mấy người. Nhân số tính thì rất nhiều. Mà lại người ngự quỷ có trọn vẹn 5 vị nhiều, loại thực lực này thả tại bất luận một cái nào sự kiện linh dị ở trong đều xem như đỉnh tiêm đội ngũ. Cũng chính bởi vì vậy, Dương Gian mới có hành động lực lượng. Mặc dù có không ít người bình thường hỗn ở trong đó, nhưng là những người này cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà thôi, thật xảy ra sự tình không khả năng sẽ có người sẽ đi liều mạng cứu một cái bình thường người. Bọn hắn theo tới không ảnh hưởng được Dương Gian đám người hành động. Gia tăng trong đội ngũ nhân số, có thể giảm bớt bị lệ quỷ tập kích xác suất. La Tố Nhất, xem ra lần trước khách sạn Caesar sự tình đem ngươi dọa ra âm ảnh. Dương Gian đi ở phía trước, hắn liếc qua, đại khái đoán được vừa rồi vì sao La Tố Nhất sẽ cho phép hai người bình thường cùng trong đội ngũ. Gia hỏa này cũng học xấu, trước kia hắn không đến mức làm loại chuyện này. Quả nhiên, thời gian sẽ cải biến một người. La Tố Nhất nói ra. Bọn hắn ở lại nơi đó cũng sẽ bị quỷ tập kích đi, đi theo chúng ta vẫn là sẽ an toàn một điểm, về phần nhân số nhiều có thể giảm bớt lệ quỷ tập kích quy luật, cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường cầu sinh phương pháp a, luôn luôn muốn chết người, vì sao không cho chết người càng thêm có ý nghĩa một chút đâu. Thật bị quỷ chằm chằm lên, tại không tại trong đội ngũ đều là một cái bộ dáng, tương phản, chúng ta cũng có thể vì bọn hắn chia sẻ bị quỷ tập kích xác suất a, cho nên chúng ta là đôi bên cùng có lợi mà thôi, không còn tại ai lợi dụng ai, Dương Gian, một đoạn thời gian không có gặp mặt ngươi biến thiện tâm không ít a, hắn không nghĩ tới, Dương Gian loại người này còn sẽ để ý người bình thường sinh tử. Dương Gian mặt lạnh lấy nói. Ta xưa nay không chủ trương người bình thường đi tham dự sự kiện linh dị, người bình thường thật gặp được loại chuyện này, tìm một chỗ trốn đi sống tiếp xác suất ngược lại lớn hơn một chút, đi loạn chạy loạn, lấy người bình thường tố chất, xảy ra chuyện xác suất là rất lớn. Có thể ngươi cũng không có cự tuyệt, không phải sao? La Tố Nhất cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Dương Gian nói ra, đó là bởi vì ta lười nhác lên quản chết sống của người khác, đều là người trưởng thành rồi, được vì mình làm ra lựa chọn phụ trách, sai, chết rồi, đáng đời. Đúng, sống tiếp được, cũng không cần đi cảm tạ ai ân cứu mạng, ta giải quyết như vậy nhiều sự kiện linh dị, cứu người chính mình cũng không biết có bao nhiêu, ta chưa hề muốn cầu người khác đi cảm ơn ta. Chấm, bởi vì, ta không là hướng về phía cứu người đi giải quyết sự kiện linh dị. Thật đúng là lãnh khốc a, Dương Gian. La Tố Nhất cảm khái nói. Đây chính là ta một mực bội phục ngươi địa phương, không có bị một chút khoanh tròn từng cái trói buộc, chân thực mà không dối trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trải qua một ít chuyện về sau, mới hiểu được, Dương Gian loại tính cách này người là cỡ nào đặc biệt, đương nhiên tính cách đặc biệt không trọng yếu là cái này Dương Gian thế mà đã phát triển đến loại tình trạng này, đều có thể cùng lão đại của mình Diệp Chân tương đề tịnh luận. Nhàn thoại chúng ta vẫn là ít nói một chút đi, nơi này mồ mà tổ tiên bắt đầu trở nên nhiều hơn. Tôn Thụy đánh gãy mất hai người đối thoại, hắn mười phần ngưng trọng đem thủ trượng thọc trước mắt một tòa cản ở trên đường mồ mà. Đất mộ rất xốp, thủ trượng rất dễ dàng liền hõm vào. Các ngươi nói, cái này từng cái mồ mà bên trong đến cùng chôn lấy thứ gì? Dương Gian nhìn một chút nói. Tốt nhất thu hồi phần này lòng hiếu kỳ, đây là địa phương rất không tầm thường, ta cảm thấy cùng trước kia gặp phải sự kiện linh dị hoàn toàn khác biệt, không có một chút xíu trung tính, mặc dù hiện tại sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng là nguy hiểm là nhất định tồn tại, dù sao Lưu lão thái thi thể đã mất tích. Đây là một cái tín hiệu, một cái lặn ở nguy hiểm tín hiệu. Khắp nơi phần mộ, mà lại mỗi một ngôi mộ quỷ nhãn cũng không có cách nào thăm dò. Kể từ đó Dương Gian căn bản là không có cách xác nhận trong phần mộ đến cùng có hay không nguy hiểm, nhưng cho dù là hắn suy đoán trong phần mộ có biến, hắn cũng không dám trực tiếp đem một ngôi mộ đào mở đi tra dò xét một phen. Duy nhất dám đào mở, chỉ có cái kia thứ số 78 phần mộ. Dù sao muốn đem tin đưa nơi đó đi, trừ cái đó ra, hắn cũng muốn nhìn một chút quỷ bưu cục đưa tin đối tượng đến cùng là dạng gì tồn tại. Thật muốn nhanh lên rời đi địa phương quỷ quái này. Tôn Thụy ngưng trọng nói. Khắp nơi trên đất mồ mả, ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất không có biên giới đồng dạng, một cái kéo dài đến nơi xa cái kia u ám thế giới bên trong. Nguyên bản hảo hảo một cái phúc thọ viên lập tức biến thành cái dạng này, liền xem như quỷ vực xâm lấn cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút đi. Lúc này mới bao lâu thời gian? Quả thực tựa như là đổi một cái thế giới đồng dạng. Cái kia phong màu đỏ thư tín thật có thể an toàn đưa ra ngoài à? Tôn Thụy trong lòng tuôn ra bất an mãnh liệt, hắn cảm thấy Dương Gian một câu nói rất đúng, nơi này phát sinh sự tình đích thật là cùng dĩ vãng sự kiện linh dị hoàn toàn khác biệt. Cái nào sự kiện linh dị ở trong lại xuất hiện nhiều như vậy mồ mả. Quấn mở rộng tầm mắt trước tòa này cản đường mộ phần. Dương Gian tiếp tục đi tới, ánh mắt của hắn quét nhìn những phần mộ kia trước mộ bia, nhận phía trên chữ số. Hắn phát hiện, có chút phần mộ là không có mộ bia, chỉ có cá biệt phần mộ mới có mộ bia, có khắc chữ số, loại này khác biệt không biết nguyên nhân gì tạo thành, bất quá bởi như vậy ngược lại là tăng lên hắn tìm kiếm độ khó. Tốt ở đây chút phần mộ nhiều ít là có một ít quy luật. Nếu như nói vừa mới tới địa phương là 21, như vậy hiện tại liền biến thành 32, 33. Chữ số là đang lớn lên. Cái này nói rõ ràng đại khái phương hướng không có sai, chỉ là phần mộ phân bố lộn xộn, gây nên số 78 phần mộ so với trong tưởng tượng càng thêm sâu xa. Mọi người ở đây tiếp tục đi tới thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tòa kia cản ở trên đường mồ mả lại xuất hiện một màn quỷ dị, phía trên cái kia bị Tôn Thụy dùng thủ trượng chọc ra một cái hố, bên trong lại tại ra bên ngoài chảy ra vết máu kia không có bị bùn đất hấp thu, ngược lại giống như là bị bài xích, từ từ chảy ra ngoài ra, dần dần nhuộm đỏ đám người đi qua tiểu đạo. Mà lại theo máu tươi chảy ra, nguyên bản nhô thật cao mồ mả vậy mà bắt đầu từng chút một sụp đổ xuống, không ngừng biến thấp, giống như là chèo chống mồ mả thứ gì chính tại từng chút một biến mất. Dạng này một màn không có người trông thấy, cũng không có người phát hiện. Quỷ dị biến hóa luôn luôn ở đây trong lúc lơ đãng xuất hiện. Theo tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này mộ địa, càng ngày càng cổ quái sự tình phát sinh. Linh dị diễn đàn một cái thành viên, chợt chỉ vào cách đó không xa nói. Các ngươi nhìn, cái kia ngôi mộ có phải hay không không giống nhau lắm. Đám người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy cách xa nhau đại khái khoảng 10 mét vị trí, một tòa một khối mộ bia lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, quỷ dị chính là cái kia mộ bia phía sau mồ mả thế mà đã nứt ra. Đúng vậy, không có nhìn nhầm. Mồ mả từ giữa đó đã nứt ra thành hai nửa, sụp đổ tại trái phải, bên trong đã không có quan tài, cũng không có người chết, trống rỗng, có vẻ hơi kỳ quái. Một tòa vỡ ra khoảng trống mộ phần. Cái kia phần mộ là từ bên trong ra bên ngoài vỡ ra, bên trong có đồ vật gì ra. Dương Gian ánh mắt trầm xuống, lưu ý đến một chút chi tiết. Không phải đâu, những người khác sắc mặt đột biến. Dương Gian nói ra, đại khái không sai được, bất quá cái kia phần mộ có chút năm tháng, mà lại từ vỡ ra dấu hiệu đến nhìn hẳn không phải là gần nhất phát sinh, chí ít đã có tốt mấy tháng, cho nên liền xem như có đồ vật gì từ trong phần mộ ra cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, đại khái đã rời đi cái này mộ viên. Lời tuy như thế, thế nhưng là hắn lại làm cho người cảm thấy không hiểu sợ hãi. Dương đội, dựa theo kiểu nói này, vậy trong này nhiều như vậy phần mộ, sẽ có hay không có mấy ngôi mộ trùng hợp liền hôm nay vỡ ra? Lý Dương đè ép thanh âm nói. Rất có thể, Dương Gian trầm giọng nói. La Tố Nhất nói, nhanh đừng nói nữa, còn như vậy nói lời, ta đều nghĩ quay đầu rời đi. Ngươi đi không ra cái này quỷ vực đi. Một bên, Lâm Lạc Mai một bên đánh chữ một bên phát ra giọng nói nói. Đừng vạch khuyết điểm nha, ta chỉ là biểu đạt một cái quan điểm của ta mà thôi. La Tố Nhất phàn nàn nói. Dương Gian tiếp tục đi lên phía trước, hắn dần dần giữ yên lặng, không cần phải nhiều lời nữa, mà là đem lực chú ý thả ở chung quanh bên trên. Loại hoàn cảnh này phía dưới, có quỷ xuất hiện hắn thậm chí đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là trong đội ngũ còn chưa chết người tình huống phát sinh, cái này cũng liền nói minh cùng nhau đi tới chính mình mười mấy người này đều không có bị lệ quỷ chằm chằm bên trên, cho nên liền cho đến trước mắt tất cả mọi người vẫn là ở vào một cái tương đối an toàn thời khắc. Nhưng là, Dương Gian lưu ý đến mộ bia bên trên chữ số biến hóa, 40 năm. Đã đến 45 hào mộ bia phạm vi, cự ly 78 hào mục đích vị trí cũng không xa, không có gì bất ngờ xảy ra đại khái chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đi đến mục đích nếu như dùng chạy thời gian này còn có thể rút ngắn. Nhưng mà càng đi về phía trước không bao xa thời điểm hắn lại chợt dừng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt nói bên đường, một tòa thấp bé ngôi mộ mới đứng vững, không có mộ bia, giống như là một cái gò đất nhỏ. Nhưng là tại cái kia mô đất bên ngoài, một đầu dính đầy bùn đất người chết cánh tay lại đưa ra ngoài, giống như là một cái cành cây khô đồng dạng cắm tại mộ phần bên trên, cứng ngắc xoay khúc. Là trước kia tham gia tang lễ cái đám kia người, bởi vì La Tố Nhất đe dọa, những người kia tứ tán trốn, bây giờ bị cuốn vào sự kiện linh dị bên trong, chết tại nơi này. Dương Gian hơi hơi híp mắt nhìn một chút cái kia mồ mả bên trên cánh tay. Cánh tay này màu da rất rõ ràng là vừa vặn chết, mà lại cánh tay kia cổ tay bên trên còn mang theo một khối quý báu đồng hồ. Đồng hồ bên trên kim đồng hồ vẫn như cũ đang đi lại. Lý Dương, Tôn Thụy, La Tố Nhất thấy một màn này, thần sắc đều là đột biến. Quỷ bắt đầu giết người. Trong đầu của tất cả mọi người đều nổi lên ý nghĩ này, một loại cảm giác không ổn thay thế trước đó bất an. Vội vàng tả hữu nhìn lại, lại thứ gì đều không nhìn thấy người, cũng không có thấy quỷ, chỉ có một mảnh mồ mả. Còn muốn tiếp tục đi tới à, đã có người chết, Dương đội. Tôn Thụy hỏi, trước mắt cái này một cánh tay lộ ở bên ngoài thấp mộ phần, quả thực tựa như là một cái cảnh cáo bài, cảnh cáo một đám người không cần tiếp tục thâm nhập sâu, lại tiếp tục thâm nhập sâu khả năng chôn trong đất mộ cũng không phải là người kia, mà là mình. Dương Gian trần chờ một cái, đang muốn nói chuyện, hắn lại chợt phất phất tay ra hiệu một cái, để đám người yên tĩnh. Yên tĩnh trong mộ viên, không biết từ nơi nào toát ra một cái thanh âm cổ quái. Đinh, đinh đinh, giống là có người đang dùng cái đục gõ nện mộ bia phát ra tới động tĩnh. Mà lại thanh âm dần dần rõ ràng, đồng thời cách rất gần. Tựa hồ ngay ở phía trước chỗ không xa, nhưng mà ánh mắt bị phần mộ chặn, căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng. Cách chương.